huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 436, bá đạo yêu hoàng. Viễn cổ di hung, một phần năm, oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy. Ầm ầm hàng lâm, như cửu thiên ngân hà khuynh tiết. Vừa tựa như vô tận man hoang núi lớn áp che mà đến, như muốn khiến người ta hít thở không thông. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy, không có ai có thể chống cự. Nó tựa như là xuất xứ từ sinh mệnh chỗ sâu nhất, linh hồn tầng dưới chót nhất sợ hãi, khiến người ta sợ hãi khó nhìn. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ hung uy làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Mọi người đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê. Không đúng, đây không phải là yêu tộc người. Đây là viễn cổ di hung. Ma hoàng mông vô kỵ dưới đáy lòng gào thét, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đường đường thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc, bên ngoài yêu hoàng chi vị, đúng là làm cho nhất tôn viễn cổ di hung ngồi lên. Đây quả thực là chợt thiên hạ chi 687 đại kê. Nhưng yêu tộc người lại không hề dị nghị, liền yêu tộc một chúng thần vương làm như cũng tiếp nhận rồi sự hiện hữu của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Ý vị này hoặc là tân nhậm yêu hoàng thủ đoạn ngập trời, có thể trấn áp yêu tộc trong hết thảy không phục, hoặc là chính là trong này có người ngoài không biết được bí mật. Vô luận là người đều không phải là ngoại nhân có thể nhiều lời. Chuẩn đế tột cùng tu vi, trước đây có lẽ chưa từng nghe thấy có tin tức về người nọ a. Mông vô kỵ trong lòng kiêng dè không thôi. Tân nhậm yêu hoàng gần giống như từ trong đất nhô ra một dạng, căn bản là cha không ra bất kỳ nội tình. Hắn quá khứ tựa như trống rỗng, sở có thể biết cũng vẻn vẹn chỉ là tại hắn trở thành yêu hoàng phía sau tin tức. Điểm này hết sức kỳ quái. Đường đường yêu tộc yêu hoàng chi vị, đúng là làm cho một viễn cổ di hung chiếm cứ, cũng không biết đời thứ nhất yêu đế ván quan tài còn có thể hay không đè ép được. Mà hoàng mông vô kỵ không dám nói, cơ vô tình há lại sẽ cố kỵ. Lúc này không chút lưu tình trào phúng đứng lên. Lời này vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Yêu tộc cao tầng người hoặc là còn biết rõ một hai, nhưng trung hạ tầng yêu tộc người cũng là sôi sùng sục. Tình huống gì? Yêu hoàng chi vị không phải từ trước đến nay từ yêu hoàng nhất tộc người đảm nhiệm sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào sẽ có một ngoại nhân chiếm giữ ta yêu tộc yêu hoàng chi vị? Ai có thể nói cho ta biết, đây không phải là thật? Ta yêu tộc yêu hoàng bực nào tôn quý, có thể nào từ ngoại nhân đảm nhiệm? Chúng ta cần một lời giải thích, vì sao là một ngoại nhân đảm nhiệm ta yêu tộc chi hoàng? Một đám trung hạ tầng yêu tộc người không khỏi là nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía một đám yêu tộc cao tầng, hy vọng có thể đạt được giải thích hợp lý. Bọn họ bị yêu hoàng nhất mạch người thống trị đã lâu, bên ngoài chánh sóc chi vị có thể nói là thâm nhập lòng người. Trước một đời yêu hoàng đã chết, dựa theo lẽ thường cho là kỳ tử tự hoặc là huynh đệ kế vị. Vì sao đột nhiên toát ra một cái viễn cổ di hung chiếm đoạt yêu hoàng chi vị? Tiếng huyên náo, tân nhậm yêu hoàng nộ rên một tiếng, như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng phẳng nổ vang, lại như thần minh giống giận, đinh tai nhức óc, bổn tọa chấp trưởng yêu tộc, ai không phục, đứng ra. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía. Không một người dám ngẩng đầu cùng với nhìn thẳng, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, người yếu là không quyền lên tiếng. Những cái này chân chính không phục, sớm ngay đầu tiên đã bị bên ngoài chém giết, sau lại lấy được một chúng thần vương chống đỡ, Tha Phương mới ngồi vững vàng yêu hoàng chi vị. Bây giờ người nào lại dám không nhìn uy nghiêm của hắn. Sau trận chiến này, Đông Vực tất nhiên bị san bằng. Tà yêu tộc làm nhập chủ bên trong. Tân nhậm yêu hoàng ngữ âm lành lạnh, liền như cùng năm đó một dạng. Nhân tộc vì cường tộc thịt thực, mặc người chém giết, cơ vô tình diện vô biểu tình. Trước người xuất hiện một thanh thanh đồng cổ mâu, trên đó thần hoa rực rỡ, như vô thượng bảo thạch một dạng, dụ cho người chú mục. Hắn nhẹ nhàng huy động cổ mâu, động tác nhẹ vô cùng, tựa như là ở kích thích cầm huyền một dạng, nhưng hư không bên trong cũng là hiện lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Giết hắn đi. Phía trước có nhất tôn yêu tộc hoạt hóa thạch cường giả quát khẽ, xông về phía trước. Phốp, một đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhiễm đỏ phía dưới thổ địa, đặc biệt thê diễm. Chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này, một vị khác vọt tới hoạt hóa thạch cường giả gào thét, xông đến cơ vô tình trước người, cũng là khó có thể nhúc nhích. Phốp, một tiếng, cũng bước dập khuôn theo, hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống. Trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, ở bụi mù này đầy trời, máu chảy thành sông trên chiến trường, dĩ nhiên một tia một hào âm thanh cũng không có. Cái kia một người một mâu, như vô thượng chiến thần, có thể chạm tận thương sinh. Phốp, một tôn hoạt hóa thạch cường giả vọt tới, không ngoài dự tính hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống, khiến cho người sợ hãi trong nháy mắt. Ước chừng ba vị hoạt hóa thạch cường giả bỏ mình, liền cơ vô tình góc áo đều chưa từng đụng tới. Như vậy sức chiến đấu đáng sợ, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Phải biết, vào giờ phút này cơ vô tình, nhưng là liền hắn trời ban pháp tướng đều chưa từng thi triển. Vậy làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Bạch y thành chủ bất động, đảm nhiệm huyết vũ bay tán loạn. Hắn mâu quang thâm thúy, nhìn chằm chằm phía trước tân nhậm yêu hoàng. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có tiếng vang nào. Ngược lại cũng coi là một vô thượng anh tài. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tân nhậm yêu hoàng từng bước một về phía trước tới gần. Đi rất chậm, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Tựa như cơ vô tình ở trong mắt hắn, căn bản liền không coi là cái gì một dạng. Khó gặp nhân kiệt, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. Có thể nhiều chống đỡ một hồi. Bạch y thành chủ diện vô biểu tình, không chút sứt mẻ, trường mâu nhắm thẳng vào tân nhậm yêu hoàng, lại tựa như là đang nói, không sợ chết, ngươi liền tới. Ông, tân nhậm yêu hoàng như một nói tia chớp màu vàng, xuyên thấu hư không, long chảo đại trương, làm như có thể trường khống vũ trụ một dạng, lăng không chụp vào cơ vô tình. Theo cái này một động tác thi triển, hư không bên trong nhất thời hiện lên một cỗ hỗn độn chi khí. Đột nhiên trong lúc đó, chính là ngưng tụ thành một chỉ lớn vô cùng 48 long trào. Như một toạc thần sơn ép xuống, khí tức kinh người, bạch y thành chủ huy động cổ mâu, bắn ra thiên ti vạn lũ thần mang, hóa thành từng đạo quang, cùng cái kia long trào va chạm, phát sinh rung trời vang. Dư ba càng là sinh sinh đánh rách tả tơi đại địa, một số gần như hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Tân nhậm yêu hoàng hơi biến sắc mặt, lần thứ hai hóa thân tia chớp màu vàng, toàn lực nhằm phía cơ vô tình. Quanh thân tản ra làm người sợ run khủng bố ba động. Giờ khắc này, cả người hắn tựa như hóa thành một cây trường thương, sắc bén vạn phần, vô tận hỗn độn chi khí buông xuống, thanh thế lớn không ai bằng. Hắn ý muốn một lần hành động chém chết cơ vô tình. PS, chúc thi vào trường cao đẳng các bằng hữu tâm tưởng sự thành, từng bước thăng chức, thi đậu tâm nghi đại học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.